thị trấn đầy cám dỗ. Chương 17:17, Lâm Yến say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại Sơn vẫn rất nhiệt tình như cũ, nhưng đối với những người phụ nữ đang bước vào thì không như vậy, ngay cả khi có người cho anh ta thấy bông hoa trắng trước ngực của mình để quyến rũ hắn ta vẫn thu không thiếu một đồng, đúng là phiên bản bị biến dạng của Liệu Hạ Huệ khi Trương Đông bước lên tầng 3, cánh cửa phòng chị em Lâm Yến đã đóng lại. Tuy nhiên, Trương Đông hơi ngạc nhiên khi rác trong phòng đã được dọn sạch và chất đống ở hành lang. Cho và chai nước uống mà anh đã hút tối nay đều rõ ràng. Uống say rồi mà vẫn có thể làm sạch phòng như vậy. Siêng năng như vậy sao? Trương Đông đầy nghi ngờ. Trương Đông cũng uống không ít, não anh hơi nóng, nghĩ đến một cặp hoa chị em đang say xỉn trên giường, trái tim hắn ngứa ngáy, nhưng sau tất cả người ta vẫn có chồng và anh rể đang đứng dưới lầu. Quên nó đi, thủ dâm một chút cho dễ ngủ, dù sao kỹ năng này đã không được luyện tập trong một thời gian dài. Trương Đông lắc đầu và đi về phòng, băn khoăn, mình cũng nên đi tìm một cô bé để xả lửa thuận tiện làm tăng thêm thu nhập cho công việc kinh doanh của vợ chồng Lâm Yến, dù sao thì hôm nay mình đã thắng nhiều tiền, cũng nên trả lại một chút. Trở về phòng, mở điều hòa, lau mồ hôi, Trương Đông thường xuyên mặc một chiếc quần lót để ngồi trên giường, nhấc điện thoại lên chơi. Trương Đông có số điện thoại di động và số QQ của Lâm Linh sáng nay. Hắn không biết liệu cô ấy có ngủ vào lúc này không? Thuận tiện kiểm tra một chút cũng không mất gì. Trương Đông không thể không suy nghĩ, cô bé này không biết chơi gì mỗi ngày. Không có gì trên QQ, không có gì trên Weibo, thỉnh thoảng nhắn tin một chút cũng là bình thường. Trương Đông thực sự không thể nhìn ra cô ấy có tâm sự gì. Dường như 2 năm sau khi nhận một trận đả kích một ít lời hắn cũng ngại nói. Một đôi hoa tỉ muội đang say xỉn, cám dỗ không giới hạn, Trương Đông cảm thấy nóng và bắt đầu do dự có nên liều lao vào phòng của chị em Lâm Yến không? Theo xu hướng này, ít nhất một trong số họ đã không ngủ. Nếu bạn tận dụng sự hỗn loạn sau khi uống rượu, bạn có thể thực sự kích thích cô ấy. Ngay khi Trương Đông đang tưởng tượng, cánh cửa đột nhiên bị gõ. Trương Đông đột nhiên cảm thấy sốc, nghĩ, không thể nào, nửa đêm lại đến gõ cửa sao? Lạy Chúa, nếu ngài có nghe được lời con cầu nguyện, mong rằng đêm nay ngài sẽ ban cho con một cô gái vào giữa đêm, cảm ơn Chúa. Tín ngưỡng, đây là sức mạnh của tín ngưỡng. Trương Đông nhảy ra khỏi giường và lao tới, không quan tâm anh ta chỉ mặc đồ lót và mở cửa một cách dữ dội. Này, mượn nhà vệ sinh, tôi thấy Lâm Yến đang thở gấp dựa vào khung cửa hết lần này đến lần khác, mái tóc dài rủ xuống, trông thật quyến rũ và mê hoặc, đôi mắt thật quyến rũ. Khuôn mặt đỏ ửng, cơ thể nóng bỏng hơi xoắn lại. Đó là đường cong hoàn hảo và mặt trước lồi ra. Gợi cảm, ồ, được, Trương Đông trả lời không mạch lạc nhưng anh vội vàng để Lâm Yến bước vào. Bước chân của Lâm Yến không ổn định, cơ thể cô đung đưa, cô bước vào phòng tắm trong khi phải vịn bức tường. Có tiếng nói khàn khàn phát ra từ miệng, lúc này Trương Đông giống như một tên trộm, nhịp tim của anh gần như nổ tung, anh nhìn hành lang không có ai, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, nghĩ, mẹ ơi, chuyện này quá thú vị. Người thiếu phụ trẻ say xỉn này chủ động đưa đến cửa, em gái đang ngủ ở phòng đối diện và chồng cô đang ở tầng dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông biết ơn bà già đã nuôi hắn lớn lên một cách khỏe mạnh. Nếu không với tình huống kích thích như lúc này, hắn thực sự sẽ bị đau tim, Trương Đông thực sự khó có thể chịu đựng được điều đó. Lâm Yến đang trong phòng tắm, quỳ ở trên sàn, ôm lấy cái bồn cầu và bắt đầu nôn. Theo tình huống này, Trương Đông ít nhất phải đóng vai một người đàn ông ga lăng, chăm sóc Lâm Yến ân cần, thi thoảng ăn chút đậu hũ. Sờ soạng, nhưng dù sao cũng không quá quen thuộc, tình huống này hơi mạo hiểm, Trương Đông có chút do dự, hắn không biết đây có phải là một cuộc diễm ngộ hay là đi vào nhà đá. Lâm Yến nôn đầy vào bồn cầu, dường như ý thức cô không rõ ràng. Khi cô đứng dậy, cô gần như ngã xuống. Sau khi lắc mắt một lúc, cô ngồi trên bồn cầu và cởi chiếc quần lót ren màu đen xuống, có vẻ như cô đã sẵn sàng để đi tiểu. Lúc này, ý thức của Lâm Yến mới rõ ràng và cô nhìn thấy Trương Đông sững sờ xuất hiện ở cửa. Đột nhiên, lông mày của cô nhăn lại và tức giận mắng. Nhìn mẹ của mày đó, chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ đi tiểu sao? À, không nhìn. Trương Đông sợ hãi, nghĩ, mẹ ơi, người phụ nữ này quá ngang ngược đi. Khi Trương Đông đang ngồi trên giường và hút một làn khói âm ỉ, cánh cửa phòng tắm bị đóng lại, và sau đó có tiếng nước chảy xuống. Trong lòng Trương Đông đột nhiên nhảy lên, không thể nào, cô gái này sẽ đi tắm ở đây. Lẽ nào lão tử hôm nay gặp vận may cứt chó, cô ấy thực sự sẽ hiến thân sao? Chịu đựng nửa giờ như một cực hình, âm thanh của nước vẫn chưa dừng lại. Trong lòng Trương Đông vẫn hét lên hết lần này đến lần khác, nhưng trái tim anh ta đang chờ đợi và bối rối. Cuối cùng, anh ta đã không thể chịu đựng được, Anh ta cẩn thận gõ vào cánh cửa hai lần, nhưng không có tiếng trả lời, không ai nói cả, chỉ có tiếng nước tiếp tục chảy. Sẽ không chết bên trong chứ? Trương Đông lo lắng và nhanh chóng đẩy cửa ra. Cánh cửa chỉ khép hờ, Trương Đông đẩy nó mở ra, và khung cảnh bên trong khiến Trương Đông muốn máu, nhưng cũng cùng làm hắn hơi lạnh. Trương Đông nhìn thấy dưới vòi hoa sen, Lâm Yến dường như say rượu, ngồi trực tiếp trên mặt đất và ngủ thiếp đi, tóc và quần áo đều ướt sũng, chưa kể cô ấy dường như không thể cởi ra khi tắm rửa, mà giữa chừng còn bị nôn, quần áo bị nôn mửa dính đầy mọi thứ, bộ dáng vô cùng chật vật. Tuy nhiên, tại thời điểm này, váy ngủ bằng lụa của Lâm Yến hoàn toàn ẩm ướt và nó được dính chặt vào cơ thể. Đường cong tinh tế mờ nhạt hiện ra, Trương Đông cũng có thể nhìn thấy bộ ngực mờ và làn da trắng dưới váy ngủ. Sự cám dỗ của cơ thể ướt át khiến người ta cảm thấy nóng phát sốt, đặc biệt là đôi chân của cô bị tách ra, sự cám dỗ vô tận dưới chiếc váy đang ướt đẫm, chiếc quần lót ren nhỏ bị vứt sang một bên, không khó để tưởng tượng rằng cô đang ở trong tình trạng hoàn toàn trống không. Muốn mạng của lão tử mà, Trương Đông đột nhiên nóng lên và máu mũi của hắn muốn xịt ra. Trước cảnh tượng như vậy, dục vọng bị kìm nén của Trương Đông Biệt đột nhiên trỗi dậy như một ngọn lửa. Anh ngập ngừng một chút nhưng vẫn bị sắc dục lấn áp lý trí. Trương Đông bước vào phòng tắm, nhìn vào thân thể quyến rũ đang nằm trên mặt đất, hắn quyết định đóng cửa lại. Trương Đông thở hổn hển, đôi mắt anh hơi đỏ, và máu trong mắt anh có thể được nhìn thấy rõ ràng. Trương Đông hít một hơi và nhìn Lâm Yến, anh cẩn thận và ngập ngừng đẩy vai cô. Hắn thì thầm, Lâm Yến, dậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đừng làm ồn, Lâm Yến khịt mũi mơ hồ, cau mày không hài lòng và trông có vẻ say xỉn. Cách chương.